Nữ phụ cô ấy không online. Chương 522, ảo tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Đậu nhất thời không còn gì để nói, Ôn Diễn chính là một người tính cách ác liệt như vậy, trông mắt hắn, ngoại trừ chính hắn ra, người khác đều là phàm nhân ngu muội vô tri, vì thế, hắn cũng liền có thể thao túng đám phàm nhân vô tri ngu muội đó ở trong tay mình. Ôn Diễn thấy Hồng Đậu không nói, liền xoay người đi tới cạnh giường. Khi Hồng Đậu hồi phục tinh thần, Ôn Diễn cởi áo ngoài ra, nàng vội bước đến giữ chặt tay hắn. Này, ngươi làm gì đó, sắp trời đã tối, nên đi ngủ. Ôn Diễn nói, lại mỉm cười, có một loại phong tình đặc biệt. Hồng Đậu đang muốn vi phu cởi áo giúp nàng sao? Sắc mặt Hồng Đậu tối sầm, Ôn Diễn ta chưa từng nói sẽ để ngươi ngủ lại đây. Nhưng khi Hồng Đậu giống như chết đói mà kéo ta vào phòng, cũng chưa hề nói không cho ta ngủ lại đây mà. Ôn Diễn khó hiểu hỏi, đó không phải Hồng Đậu đang thịnh tình mời ta sao? Ta kéo ngươi vào, chẳng phải vì sợ ngươi và Thẩm Lạc Ngôn sẽ đánh nhau sao? Nam Quốc trong nôi chợt hừ ra một tiếng. Ôn Diễn nâng ngón trỏ lên, nhẹ điểm giữa môi, hạ thấp giọng nói. Ta biết Hồng Đậu đối với ta nhiệt tình như lửa, nhưng Hồng Đậu cũng phải chú ý khống chế mình một chút. Đánh thức Nam Quốc vậy không tốt rồi. Cái gì mà nhiệt tình như lửa? Cái gì mà khống chế mình? Hồng Đậu nghe xong dựng thẳng mày, chẳng qua nàng rốt cuộc cũng sợ làm ồn đến Nam Quốc nên cũng hạ thấp giọng nói. Ôn Diễn, ngươi đừng có trổ tài ăn nói trước mặt ta. Trước khi tới Phương gia chúng ta đã tách ra ngủ, trước kia làm như thế nào, hiện tại liền làm như thế. Trước kia ta và Hồng Đậu chia phòng mà ngủ, là vì ta thông cảm Hồng Đậu mới sinh con không lâu, thân thể còn cần điều dưỡng. Nhưng hiện tại Nam Quốc cũng đã 4 tháng rồi, thân thể Hồng Đậu hẳn cũng đã điều dưỡng xong. Ôn Diễn, Hồng Đậu thấp giọng tức giận kêu lên, trước kia sao ta lại không nhìn ra ngươi là một kẻ háo sắc vậy? Nếu ngươi thiếu nữ nhân, có thể ra bên ngoài tìm nữ nhân khác, bất luận là phố hoa hẻm liễu, hay con gái nhà lành, chỉ cần ngươi muốn, nữ nhân nguyện ý khuynh tâm vì ngươi sẽ còn thiếu sao? Ôn Diễn chậm rãi cười, hơi lộ ra một tia cô đơn. Nhưng trong số những nữ nhân đó, lại không có Hồng Đậu. Hồng Đậu khựng lại, hơi há miệng, hơn nửa ngày cũng không biết nên trả lời như thế nào, qua một lúc lâu sau, nàng mới lạnh nhạt nói. Vì sao trong số đó không có ta, chính ngươi hẳn rất rõ ràng. Trước kia, nàng cũng là nữ nhân khuynh tâm vì hắn, thậm chí còn nghĩ nhất định phải sinh con cho hắn. Ôn Diễn nói, nhưng tâm ý của ta đối với Hồng Đậu, lại chưa từng thay đổi. Nhưng ngươi cũng không cách nào phủ nhận chuyện ngươi lừa gạt ta là thật. Hồng Đậu chậm rãi đi tới bên cạnh nôi, nàng giúp Nam Quốc đắp chăn cẩn thận, lại nhẹ giọng nói. Ta cũng từng ôm ảo tưởng với ngươi, là ngươi tự tay phá vỡ ảo tưởng đó. Ôn Diễn đi tới phía sau nàng, chậm rãi nói. Ta đứng ngay trước mắt Hồng Đậu đối với ta, sao phải cần ôm ảo tưởng đây? Đúng vậy, Hồng Đậu ngước mắt nhìn hắn. Khi hắn nhìn nàng, thần sắc hắn vẫn luôn mang vẻ lưu luyến ôn nhu, sau đó phần ôn nhu này đối với Hồng Đậu mà nói thật sự quá mức nặng nề, nàng bỗng nhiên cười cười, nói. Ngươi chân thật như vậy đứng ở trước mắt ta cho nên ta không còn ôm bất luận ảo tưởng gì với ngươi nữa. Đây là một lời nói ý vị sâu xa, lại tượng trưng cho quyết tâm của nàng. Từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ ôm bất cứ ảo tưởng nào với hắn cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.